Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 785, làm tiếp thánh nữ. Bên trong cửa, cũng chỉ có một tấm hình dáng phá lệ khoa trương bảo tỏa. Diệp Phong mới vừa gia nhập, liền bị một cổ không thể kháng cự thần lực, theo như ngồi ở trên bảo tỏa, trong nháy mắt. Một cổ ngút trời dòng lũ tràn vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong nhục thân với tu vi, đồng bộ tăng tiến, tiểu một hồi lâu sau, dòng lũ hết hạn, Diệp Phong tu vi, bị chiến thần truyền thừa, mới chỉ là rót đến hợp đạo cảnh thất trọng cấp 3 đỉnh phong. Không có cách nào Diệp Phong căn cơ, quá thùng cơm, mà chiến thần truyền thừa chờ đợi quá đáng tràn đầy thời gian dài. Năng lượng trôi đi được cũng rất là to lớn. Ồn ào một tiếng, quán đỉnh vừa mới kết thúc, chiến thần bảo tọa lại giống như mảng khoa học viễn tưởng chung người máy biến hình như vậy, thay đổi ra lộ ra hình dáng phá lệ khoa trương khôi giáp, đem Diệp Phong toàn thân bao lại. Vèo một tiếng, một cán vàng trói lọi trường thương tự động rơi vào Diệp Phong trong tay. Nhất thiên huyền ảo vô cùng thương quyết do thân thương dưới vào Diệp Phong đầu. Chiến thần quyết. Chiến thần quyết là chư thiên vạn giới xếp hạng thứ nhất sát đạo. Trong truyền thuyết Hồng Mông kiếm đạo, bởi vì sử thượng không người luyện thành, một mực chỉ là địa vị cao cả truyền thuyết thần thoại. Vạn pháp đồng tông, luyện thành ngu dốt Hồng kiếm đạo cơ sở cửu thức Diệp Phong, rất nhanh liền lĩnh ngộ chiến thần quyết tinh túy. Còn lại cũng chỉ thiếu kém khổ luyện cùng thực chiến mới có thể chịu đựng đi ra ý cảnh. Nửa ngày sau, tay cầm chiến thần thương, hình dáng phá lệ khoa trương Diệp Phong từ trong cửa đi ra. Lập tức sáng mù tiểu đồng bọn môn con mắt, đậu đậu, bên trong có thứ tốt, nhanh lên đi vào a. Diệp Phong nhìn vẻ mặt mộng bức đậu đậu, cười híp mắt nói, đậu đậu nghe một chút. Lập tức cầm trong tay minh bài khảm vào vũ thánh truyền thừa đồ án chung. Nửa ngày sau, trong cửa lại đi ra một vị Nga quan bác đái nữ phu tử. Cô gái này phu tử tay cầm một thanh kim lóa mắt vũ thánh kiếm, hình tượng phá lệ tức cười. Nga quan bác đái nữ phu tử chính là lấy được vũ thánh truyền thừa đậu đậu. Đậu đậu tu vi cũng chỉ là bị rót đến hợp đạo cảnh thất trọng tứ giai trung kỳ, cao hơn Diệp Phong một tí tẹo như thế. Đáng thương đậu đậu, nhưng chỉ là lấy được nhất thiên cơ sở pháp quyết tu luyện. Vũ Thánh Quyết, Vũ Thánh Quyết là tu luyện võ đạo tối cao thần quyết. Vũ Thánh Tông các loại tiên vũ, đều chỉ là nó một chút nông cạn ra lông thật sự diễn. Nhưng đậu đậu phương thức tu luyện nhưng xưa nay đều là dựa vào mình ăn uống thả cửa. Bản này người khác tha thiết ước mơ tối cao thần quyết đối với nàng mà nói, cũng không có chút nào chỗ dùng. Bá bá bá, đậu đậu đùa bỡn mấy cái kiếm hoa sau, thất vọng đạo, không tốt đẹp gì xứ, còn không bằng đậu đậu chính mình hai cái búa tả. Mọi người không khỏi mỉm cười, lái một chút. Bên kia trên tường mở một cánh cửa, Uyển Nhi đưa tay chỉ một cái sau, đột nhiên mặt đầy mộng bức đạo, trời ạ, bên ngoài thế nào đứng đầy chúng ta Vũ Thánh Tông các thái thượng trưởng lão. Cung nghênh thánh nữ, cung nghênh hộ pháp chiến thần. Diệp Phong đậu đậu hai người dẫn tiểu đồng bọn môn đi ra Vũ Thánh Điện sau, bên ngoài lại quy tràn đầy đất lão đầu tử. Tất cả đều là Vũ Thánh Tông các thái thượng trưởng lão. Dẫn đầu quỳ xuống đất lão giả, lại còn là Vũ Thánh Tông hiện giờ bối phận cao nhất lão tổ tông. Nguyên lai Vũ Thánh Điện cửa sau, lại nối thẳng Vũ Thánh Sơn Đỉnh, mà Vũ Thánh Sơn Đỉnh chính là Vũ Thánh Tông thái thượng viện. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, đậu đậu lại làm hơn thánh nữ vốn ban đầu. Thiên ý ư? Số mệnh ư? Không có cách nào Vũ Thánh truyền nhân, nam hẳn gọi thánh tử, như vậy nữ, cũng chỉ có thể kêu thánh nữ. Ho khan một cái, đậu đậu thanh thanh táo tử sau, nghiêm túc nói, chư vị xin đứng lên, cung thỉnh thánh nữ giảng đạo. Ai ngờ dẫn đầu quỳ xuống đất lão tổ tông lại không chịu đứng dậy. Lớn tiếng cung thỉnh nói, nguyên lai ban đầu Vũ Thánh mệnh sau người thủ hộ Vũ Thánh điện lúc. Từng có hứa hẹn, một khi Vũ Thánh tông thành công thủ hộ đến Vũ Thánh truyền nhân xuất hiện. Vũ Thánh truyền nhân sẽ cho bọn hắn truyền thụ càng cao thâm hơn võ đạo. Vũ Thánh truyền nhân một khi truyền đạo, đó là Vũ Thánh tông chuyện đương nhiên tổ sư ra. Lão tổ tông cung thỉnh sau. Ai ngờ đậu đậu lại trợn mắt nhìn một đôi cánh lớn con mắt đạo. Bản đậu đậu với Phong ca ca từ trước đến nay đến các ngươi Vũ Thánh tông sau. Các ngươi Vũ Thánh tông liền các loại bị làm khó dễ. Còn có nguyên gia phản nghịch phạm thượng làm loạn, đang đuổi giết bản đậu đậu đại tiểu sư cô với các sư phụ. Nếu muốn để cho bản đậu đậu cho các ngươi truyền đạo, trước đem bọn ngươi Vũ Thánh tông lấy nguyên gia cầm đầu loạn thần tặc tử, chém tận giết tuyệt lại nói, tà ma ngoại đạo, tà thuyết mê hoặc người khác. Một đám nguyên gia thái thượng trưởng lão thấy Vũ Thánh truyền nhân ý đồ giết bọn hắn nguyên gia, nhất thời nổ lên, đánh về phía đậu đậu mấy người. Ao ao ao ao ồn ao đậu đậu trong tay Vũ Thánh kiếm không ngừng chém. Từng cổ một thần lực đột nhiên từ Vũ Thánh điện trung truyền ra. Dưới vào Vũ Thánh trong kiếm, bổ về phía nguyên gia các thái thượng trưởng lão. Ở mọi người mặt đầy phá lệ trong kinh hoàng. Nguyên gia các thái thượng trưởng lão rối rít nổ thành nhiều đóa sáng chói pháo hoa. Để cho bên người Diệp Phong hô to đáng tiếc. Nhiều như vậy đại đạo tinh hoa, tất cả đều bị lãng phí hết. Không có cách nào Vũ Thánh kiếm sứ dùng là tối cao thần lực. Ở tối cao thần lực tàn phá hạ, đối thủ rối rít bị dây chôn vùi. Để cho Diệp Phong căn bản là không kịp cướp cứu mình luyện cấp tài nguyên. Chỉ chốc lát sau, nguyên gia đứng hàng thái thượng trưởng lão hai vị đỉnh phong tiên đế, năm vị cao cấp tiên đế, 10 vị trung cấp tiên đế liền bị đậu đậu dùng võ thánh kiếm chém hết sạch. Bổn thánh nữ mệnh làm các người nhanh chóng xuống núi chu diệt phản nghịch. Tiêu diệt nguyên gia, đậu đậu giơ cao Vũ Thánh kiếm, hung ba ba đạo, nếu không bản đậu đậu liền đem bọn ngươi đám này cãi lại thánh lệnh. Không vâng lời bất hiếu không tốt lão đầu, chém tận giết tuyệt, cẩn tôn thánh dụ. Ở đậu đậu thánh nữ chém tận giết tuyệt dưới uy hiếp, Vũ Thánh tông lão tổ tông không dám nói nhiều nữa nửa câu. Lúc này dẫn bách thập vị may mắn còn sống sót các thái thượng trưởng lão bay xuống Vũ Thánh đỉnh, toàn lực diệt phản loạn. Nay đậu đậu tại sao không tự mình kết quả, dùng trong tay Vũ Thánh kiếm đi diệt phản loạn, này tương đối không hợp nàng hiếu chiến bản tính a. Không có cách nào Vũ Thánh kiếm phát huy phạm vi có hạn. Toàn dựa vào Vũ Thánh điện bên trong chứa đựng thần lực phát huy. Chỉ bao trùm cửa trước vô sinh cốc cùng cửa sau Vũ Thánh đỉnh. Phong ca ca, cây đại thụ này phía trên, thật giống như cũng không thiếu táo ta tử a. Đậu đậu chỉ Vũ Thánh đỉnh đỉnh viên kia thẳng nhập vân thiên thiên tâm cây táo ta đạo. Nhà chúng ta sửu thích ăn nhất nó. Chúng ta đi lên đem những thứ kia chín mùi đỏ thẫm táo toàn bộ hái xuống có được hay không? Được. Ở Vũ Thánh tông được đầy bụng tức giận luyện cấp cuồng ma. Lúc này với đậu đậu đồng thời leo lên thiên tâm cây táo ta. Đem Vũ Thánh tông góp nhặt hàng ngàn vạn năm. Một mực không nỡ bỏ ăn tầng chót thiên tâm táo. Nhất thời cướp hết sạch. Thiên tâm táo tầng chót đỏ thẫm táo, chính là ngàn vạn năm một thục đỉnh cấp thiên tâm táo. Một viên đỉnh cấp thiên tâm táo, có thể để cho một vị tiên nhân tâm cảnh, trong nháy mắt đi đến tiên đạo viên mãn, có thể nói tiên giới tối cao tinh thần lương thảo. Diệp Phong hai người cuối cùng hái được 108 viên đỉnh cấp thiên tâm táo. Diệp Phong tiện tay hướng trong miệng ném một viên sau. Nhai nhai, ăn đến trong bụng sau, trừ hương điểm đồ ngọt điểm tâm, cũng không cảm giác nhiều lắm, đậu đậu cũng nếm một viên, cũng không nếm ra chỗ tốt gì. Cho Đắc Kỷ với Chư Bát Giới mỗi người chia một viên sau, liền đem chính mình hái đến quả táo nhét vào trong túi, chuẩn bị cầm đi về nhà dỗ con môn. Diệp Phong lại kín đáo đưa cho Uyển Nhi 3 viên, lấy thêm ra 10 viên giao cho Thái Thượng Viện chấp sự. Cuối cùng là trả lại cho Vũ Thánh Tông lưu một chút canh thủy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.